xin em một lần cuối, đừng trách anh, đừng giận anh nhé. Em, anh van em nói đi, em nói đi, em nói sẽ không bao giờ buồn. Còn đôi ba giây phút cuối bên nhau, em nói đi, em nói đi, dù chỉ một đời làm tan nát lòng nhau. Lành giá nếu

em về mùa thu thành phố sương mù, khung trời lộng gió chiều xuống mơ hồ, con đường ngày đó có ai mong chờ, cuộc tình đã xót xa ơ thờ, một lần cách xa ngàn thương nhớ. Em về lặng lẽ tình đã xa rồi, âm thầm một bóng tìm dấu chân người, sân tàu lạnh vắng hắt hiu mây trời, lệ nào đã ướt hoen mi sầu, một lần cách xa ngàn đớn đau, một lần em yêu anh dệt tâm tư nét tan, xé sắt làn môi mềm heo ua bờ vai gầy, kỷ niệm giang muôn nơi nhịp sầu vương khắp lối, nghe hoang phế dã rời, nghe mùa thu lá rơi, xin một lần cuối lệ khóc cho người, những vòng tay ấm trả hết cho đời. Em về bên ấy giấc mơ phai tàn, nhạt nhòa phấn sắc hương vỏ vàng, và ngày tháng âm thầm mãi trôi. Lần cách xa ngàn đớn đau, một lần em yêu anh dệt tâm tư nát tan, xé sắt làn môi mềm hiu ua bờ vai gầy, kỷ niệm giăng muôn nơi nhịp sầu vương khắp lối, nghe hoang phế dã rời, nghe mùa thu lá rơi, xin một lần cuối lệ khóc cho người, những vòng tay ấm trả hết cho đời. Em về bên ấy giấc mơ phai tàn, nhạt nhòa phấn sắc hương vỏ vàng, và ngày tháng âm thầm mãi trôi. Em về bên ấy giấc mơ phai tàn, nhạt nhòa phấn sắc hương vỏ vàng, và ngày tháng âm thầm mãi trôi. hai đứa mình xa nhau rồi. Đường em đi mây dâng đẹp lối, đường anh về gió mưa tơi bời. Em, anh xin em kỷ niệm ngày xưa, dù hun hút tựa như giấc mơ. Đừng bôi xóa, đừng quên nhé em. Thôi, mình nhìn nhau lần cuối đi em. Mai xa cách rồi, chừng nào thấy nhau. Em, mình nhìn nhau lần cuối đi em. Mai xa cách rồi, nhớ nhau nhiều thêm. Anh chắc không bao giờ quên được bóng dáng năm xưa. Anh chắc không bao giờ tìm được tình yêu lần nữa. Cho nhau nụ hôn cuối cùng, sao nghe đang chát trên môi. Rưng rưng ngân lệ khóc cho cuộc tình còn nhiều dối gian. Thôi mình nhìn nhau lần cuối đi em. Mai xa cách rồi, chừng nào thấy nhau. Mình nhớ nhau nhiều. rời. Giọng nói năm xưa, nụ cười ngày nào nhẹ vương táo. Bài thánh ca đêm nhạc mềm hiu hắt, êm bờ vai dịu dàng ngây ngất. Hạnh phúc trong tay, một thời mơ ước gối mộng xa bay. Người đã yêu tôi thương trao đôi môi vùng ân ái này. Một thoáng mây bay trong cơn mê say gọi tên người mãi. Còn nhớ khôn nguôi một chiều im nắng, mưa còn rơi khơi niềm cay đắng. Là mất nhau rồi là đời chia lối, nỗi buồn riêng tôi. Còn đâu tình yêu xưa dấu đã muộn màng. Còn đâu bao tiếc nuối xót xa đầy vơi. Phôi pha nghe trong tâm tư niềm đau xóa nhòa, dịu ấm đôi môi mà lạnh một trời sâu dâng ngập lối. Người đã quay đi lời nào không nói, riêng mình tôi chờ mùa đông tới. Một kiếp xa xôi một đời quên lãng, em còn yêu tôi. Rồi mình cũng già,